Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974: Đem nữ ma đầu lừa ngủ. Chương 973: Đem nữ ma đầu lừa ngủ. Đoạn Tình Nhai. Linh dược viên bên trong Diệu Thính Liên chau mày. Thế nào? Mục Khởi hỏi. Minh y sư muội lại tìm ta. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng nói. Nàng hẳn là giống như ta. Gặp ta không sao nghĩ hỏi thăm ta một hai. Xác thực, gần nhất Thiên Thánh giáo lại bắt đầu sinh động. Bất quá cũng không có giống lần thứ nhất như thế. Mục Khởi gật đầu. Người nói có nên hay không nói cho nàng? Diệu Thính Liên hỏi. Khó mà nói. Mục Khởi thở dài một tiếng nói. Nếu như sư đệ tại ngược lại là có thể hỏi một chút. Dù sao thần hồn cũng có thể mang đến chỗ tốt. Đáng tiếc hắn không tại. Vậy ngươi nói người kia có hay không tại? Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một chút. Nếu như đối phương để mắt tới. Vậy liền khả năng tại. Mục Khởi đè lại Diệu Thính Liên đầu nói. Tránh thoát Mục Khởi tay. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, Tiểu Ly đi ma quật chấp hành tông môn nhiệm vụ. Con thỏ đi theo, không phải có thể thử thăm dò bọn hắn. Bất quá chuyện này bọn hắn có thể hỏi thì hỏi. Không thể hỏi tự nhiên không có những biện pháp khác. Cáo chi Minh y là không thể nào. Chỉ có thể nhìn một chút người sau lưng phải chăng tại. Lại có hay không đối thần hồn cảm thấy hứng thú. Nói đến Tiểu Ly lần thứ mấy làm nhiệm vụ rồi. Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ. Lần thứ ba giống như, Mục Khởi cũng không xác định, cũng không biết lúc nào trở về. Ta gần nhất lại phát hiện một chút sư muội, muốn tìm bọn hắn tham mưu một chút. Diệu Thính Liên có chút buồn rầu. Trước kia một người thời điểm có thể tìm Mục Khởi, nhưng là Mục Khởi đối với chuyện này không thế nào tích cực. Về sau tìm tới con thỏ cùng Tiểu Ly. Tiểu Ly mặc dù không vui, nhưng là sẽ chọn mau bệnh. Đây cũng là rất trọng yếu ý kiến. Kỳ thật ta lúc đầu là cân nhắc qua Minh y sư muội. Nàng hình dạng thanh thuần, nhìn nhu thuận động lòng người, thiên phú cực giai, là tốt nhất nhân tuyển. Diệu Thính Liên nói có chút trước kia nói. Chỉ là ta nhiều lần quan sát về sau, phát hiện người này nội tâm cao ngạo, khuyết thiếu nhân tình vị. Bất kỳ người nào ở trong mắt nàng đều là đi đến mục đích công cụ. Tiếu lý tàng đao, loại người này đoạn không thích hợp giang sư đệ, nhất là nàng không phải an phận người, cùng chỉ biết là chồng linh dược sư đệ tương hỗ xung đột. Mục Khởi cũng không kinh ngạc những này, chỉ là không khỏi lắc đầu thở dài. Ngươi làm sao không nhìn ra giang sư đệ không cần đạo lữ đâu. Nữ nhân quả nhiên sẽ lừa mình dối người. Diệu Thính Liên cho ra đáp án là, không phải sư đệ không muốn yêu. Chỉ là còn không có gặp được chân ái. Sao? Mục Khởi ngươi dừng lại. Ngươi đều không nắm ta đi. Ngươi thay đổi. Ai nha? Chờ ta một chút. Thật, sư đệ khẳng định là khát vọng đạo lữ. Trẻ tuổi nóng tính nào có không thích nữ nhân đạo lý. Chấm. Giang Hạo tiến vào đại môn. Không biết phía ngoài đại môn phải chăng còn đứng đấy lão giả. Cũng không biết đối phương đến cùng là như thế nào nghĩ. Bởi vì Hồng Vũ Diệp nguyên nhân, hắn không tốt trực tiếp giám định, xác định xung quanh không ai. Giang Hạo mới nói, xem ra nơi này cũng tìm không thấy Thương Uyên Long Châu lai lịch. Lần này tới Long Quật, chủ yếu vẫn là bởi vì Hồng Vũ Diệp, nàng nghĩ hỏi thăm Long tộc liên quan tới Thương Uyên Long Châu sự tình. Tiếp tục tìm rồng hỏi thăm, Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo gật đầu, lão giả nói hắn không phải rồng. Có lẽ cần chân long mới có thể biết. Về sau liền bắt đầu xem xét bốn phía. Cửa phòng về sau là một chỗ mênh mông không gian. Nơi này từ màu trắng cự thạch xây cất mà thành. Trung tâm nhất vị trí có một cây pháp trượng. Phía trên ẩn ẩn tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn thẳng một lát liền có thể trực tiếp ảnh hưởng thân thể. Hoặc là nói nguyên thần. Lúc này Giang Hạo chính là nguyên thần trạng thái. Cửu thiên chiến giáp hiện ra. Mi tâm viên thứ ba con mắt mở ra. Thần uy chấn thủ nguyên thần. Như thế mới thanh trừ trước đó ảnh hưởng. Mà bên cạnh hắn Hồng Vũ Diệp. Cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Tiểu Uông sinh động hẳn lên. bắt đầu bốn phía nhảy loạn, cắn xé một vài thứ. Giang Hạo có thể phát giác được là đại thiên tinh thần. Mở ra nghịch đại thiên tinh thần chi pháp, liền phát hiện pháp trượng xung quanh có đại thiên tinh thần chi vật. Đại thiên tinh thần như là nguồn nước đồng dạng hướng chảy pháp trượng, sau đó tuôn hướng phía trên, phân bố các nơi. Đây chính là để đại thiên tinh thần khó mà bị phát giác bảo vật. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Pháp trượng nhìn sang có chút cổ xưa. Nghĩ đến là thời gian lâu dài, không có người lau quá. Có lẽ mình có thể, chỉ là cũng không tốt tới gần. Phía trên có một đạo kỳ quái lực lượng, không phải bình thường. Thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái. Tới gần về sau, phát hiện bên cạnh khác lấy một chút văn tự, dùng chính là long tộc văn tự. Giang Hạo cũng không nhận ra, quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái sau bình thản nói, nhập mộng có thể thấy được long tộc chân tàng. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, rõ ràng còn có chân tàng. Tiền bối muốn vào xem một chút sao? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, người đây, Hồng Vũ Diệp hỏi lại, tự nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu, vậy liền vào xem. Hồng Vũ Diệp bên người xuất hiện cái bàn chậm rãi ngồi xuống. Giang Hạo bắt đầu pha trà, thuận thế xuất ra một chút bánh ngọt, mặc dù là nguyên thần, nhưng là hẳn là có thể ăn. Giây lát, Hồng Vũ Diệp uống trà, một tay chống cằm khép hờ đôi mắt. Giang Hạo đi theo nhắm mắt. Một khắc đồng hồ sau, Hồng Vũ Diệp hô hấp trở nên nhẹ nhàng, thân thể phảng phất bị không gian bao phủ. Như thế Giang Hạo mới mở mắt ra, sau đó nhẹ giọng gọi nói, tiền bối, lại kêu hai tiếng, xác định không có trả lời hắn mới yên tâm. Chân tàng lại cao minh đối với hắn đều không có tác dụng. Hắn không cần những cơ duyên này, muốn là lau món bảo vật này, nhìn xem có thể hay không có bọt khí xuất hiện. Lăng không tới gần pháp trượng, hắn nhìn thấy trên cùng có một cái lỗ khảm, trước kia hẳn là thả cái gì hạt châu. Giám định, xem trước một chút tình huống cụ thể. Thác Thiên Long trụ, bị long quật trấn áp ở đây, là đã từng chống đỡ lấy thiên cực mộng cảnh châu long trụ pháp trượng. Lây dính thiên cực mộng cảnh châu đặc tính, có thể hấp thu thần hồn, thành lập nguyên thần không gian, nhiễm pháp trượng khí tức, sẽ để cho thần hồn trở nên ẩn nấp, càng lâu càng bí mật. Bên trong tàng long tộc bảo vật, chìm vào giấc ngủ có thể vào trong đó. Bằng năng lực thu hoạch được bảo vật, muốn có được long quật, nhất định phải đem nó phá hủy. Bị đại thiên thần tông cường giả lưu hạ lạc ấn, một khi bị công kích đối phương sẽ trong nháy mắt phát giác giáng lâm. Cùng lão giả nói, chỉ là nhiều một dấu ấn. Đại thiên thần tông cường giả tới qua nơi này, mà lại chính là muốn lợi dụng món bảo vật này thiết hạ cạm bẫy. Mặt khác hắn cảm giác xuống, lấy thực lực của mình, hẳn là không cách nào đem nó phá hủy. Hiện tại vẫn là phải trước lau sạch sẽ. Đến mức cạm bẫy mỗi người đều có lựa chọn của mình. Những người kia lựa chọn tới sinh tử từ mệnh, về sau xuất gia trước đó thường xuyên dùng khăn lau, bắt đầu lau, xác thực có một ít cho bụi rơi xuống. Mà theo cho bụi rơi xuống, còn có hai viên bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một, nhìn thấy cái này trong nháy mắt, Giang Hạo khóe miệng có chút dương lên. Đến đối địa phương, long quật quả nhiên có rất nhiều cơ duyên. Không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu lau pháp trượng. Cái này pháp trượng có hai người cao, có thể lau không ít thời gian. Không biết có thể hay không tới gần đăng tiên chỗ. Long quật bên trong, đại thiên thần tông chỗ ẩn giấu, đột nhiên cảm giác được chỗ sâu có người liên quan đến. Trong lúc nhất thời bọn hắn khẩn trương lên. Cái chỗ kia cũng không tốt tiến, nhưng bây giờ lại khó cũng phải lại tiến một lần. Không cần phải gấp, biến hóa không có khoa trương như vậy. Nói rõ đồ vật còn rất an toàn. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai tiến vào, lại có cái mục đích gì. Hết chương.